Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 135 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Anh em, bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe xong truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu nắm thanh xà hừ lạnh một tiếng. Xách theo thân thể hắn hướng xuống đất đập tới. Phốc. Công kích liên tục đem thanh xà tỉnh mộng, một ngụm máu phơi tươi từ trong miệng phun ra. Ơi ơi mẹ ơi! Đang ở lúc thời điểm thanh xà muốn phản kháng, một đạo thiểm điện quang hiện ra, đầu thanh xà liền không cánh mà bay rồi. Mà trong tay Lăng Tiếu lại nhiều hơn một thanh trường kiếm yêu dị, nhiều khí tức băng hỏa chung quanh. Lúc này những người khác cũng bắt đầu hành động, khí thế của mười mấy người toàn bộ khai hỏa, cho nên cây cối xung quanh càng không ngừng lay động lên. Lại dám giết thanh xà. Mọi người, lên cho ta. Một gã trung cấp địa hoàng khác của huyết xà do minh đoàn cũng tương đối bình tĩnh. Hắn giống lớn một tiếng, lập tức đem ngũ giai trung cấp hoàng hoa mãng của mình triệu hoán ra ngoài. Mấy chục người đoàn viên của huyết xà do minh đoàn đều rối rít đem xà linh thú của mình triệu hồi đi ra. Trong lúc nhất thời trên quan đạo xuất hiện mấy chục con mãng xà đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Thấy tình huống như thế, Độc Ưng Lý Quang Hổ, Lãnh Xà Bạch Vũ Tích Vi Đại Nhi Cát Bối Hân, Hoa Hiểu Quế, Đường Cương Lĩnh cùng với bát đại chiến tướng đều cảm thấy tình cảnh này đối phương là quá chênh lệch cùng với mình. Bọn họ đều cảm thấy đối phương có trận có phải hay không có chút lấy trứng chọi đá. Đúng lúc này thầy Hà Nguyệt dẫn đầu một tiếng khẽ nói: "Giết cho ta." Chính mình cũng đem ngũ thải thần điểu triệu hồi ra ngoài, một người một chim, hướng trung cấp địa hoàng kia nghênh đón. Những người khác chỉ có thể cắn răng cùng nhau giết tới. Tên trung cấp địa hoàng kia của huyết xà dòng minh đoàn thật sự không rõ viêm xà, vì sao không đánh mà chạy. Rõ ràng bên mình đoạt lấy ưu thế áp đảo, làm sao lại sợ đối phương được. Giờ phút này đã không để cho hắn tiếp tục ngẫm nghĩ nữa rồi. Thanh xà đệ đệ của đoàn trưởng chết rồi, hắn phải thay thanh xà báo thù. Bằng không đoàn trưởng trách tội xuống, bọn họ cũng không có cái đường sống. Từ từ, các người đem những con rắn kia đều tiêu diệt, để cho bọn họ không có quá nhiều lo ngại. Vận Nhi, hai gã địa hoàng kia liền giao cho ngươi. Lăng Tiếu nhàn nhạt phân phó nói: "Tốt, tới liền, lão đại, ngươi xem ta." Bài gia tử hiếu chiến nhất đáp ứng một tiếng nhảy vào trong vòng chiến. Phượng Tiêm Vận khẽ gật đầu, lập tức đuổi theo hướng hai gã đê cấp địa hoàng kia. Hỏa chiến trong nháy mắt lan tràn ra rồi, giải đất bên ngoài huyết ma vực, từng đợt năng lượng ba động đáng sợ, chấn đến cây cối ở phụ cận đều ngã dập xuống lung lay hẳn lên. Viêm xà thân là phó đoàn trưởng, thực lực lại là cao cấp địa hoàng, cả đời giết chóc vô số, hắn cũng không phải là một cái nhân vật sợ chết. Nhưng mà vì sao hắn vừa nhìn đến đám người của Lăng Tiếu lập tức bứt ra chạy trốn đây? Bởi vì hắn có một loại bí pháp có thể khám phá ra võ giả có thực lực chân chính cao hơn so với mình. Mới vừa rồi hắn liếc nhìn một cái, liền nhìn thấu trong đám người Lăng Tiếu có ba người, ít nhất thực lực còn đáng sợ hơn so với hắn. Hai người trong đó càng làm cho hắn quỵ ý vài phần. Một cái là đê cấp thiên tôn, thực lực của mỗi khác hắn không nhìn thấu, nhưng từ năng lượng ba động có thể cảm giác được nhân gia tuyệt đối không yếu thế hơn so với đề cấp thiên tôn. Huyết xà trong binh đoàn bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng đối phương lại có hai gã thực lực thiên tôn trở lên. Cho dù chỉ là một gã thiên tôn cũng đủ đem tất cả bọn họ đều tiêu diệt rồi. Cho nên hắn trước tiên liền chạy trốn, bằng không hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hắn ở trong lòng thầm mắng thanh xà đã chết một vạn lần. Hàng gì ngươi không trêu chọc, hết lần này chọc tới người không phải người có thể chọc được. Mạnh mẽ như thế, hắn còn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là người của bên kia trung vực. Bằng không đối phương làm sao có thực lực mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, Thiên Tôn ở Tây Bắc, Nam vực lưỡng địa, hắn căn bản đều biết. Nhân gia cũng là lão quái vật không xuất thế, tự nhiên không thể nào tùy tiện hiện thân rồi. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích rồi, giờ phút này hắn có một loại ý niệm trong đầu, là trốn. Trốn thật nhanh, trốn nhanh bao nhiêu, thì nhanh bấy nhiêu. Xong trong nháy mắt khi hắn chạy trốn, đã có người trước tiên truy kích hắn rồi. Truy kích hắn không phải tàn báo, mà là độc hạ tử ngang cấp với viêm xà. Độc hạ tử là một trong năm đại ác nhân của Nam vực, mặt ngoài thật nhìn như một trung niên nhân, hào hoa phong nhã, nho nhã bất phàm. Kỳ thực thủ đoạn của hắn khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Các hạ tới lui vội vàng, chẳng lẽ không đem độc hạ tử ta để vào trong mắt? Độc hạ tử cướp đạp tứ dực hạt vương, trong tay cầm một phiên hắc phiến thoải mái vẫy, trong mắt khinh miệt nhìn viêm xà. Ngươi là độc hạ tử, một trong năm đại ác nhân của Nam vực. Viêm xà nhăn mày một chút, song chùy của hắn sau lưng rơi ra trong tay. Năm đại ác nhân trong Nam vực uy danh lan xa, viêm xà hắn tự nhiên nghe nói qua. Đã biết, vậy thì thúc thủ chịu trói đi. Độc hạ tử phong kinh vân đạm nói, nếu như đổi lại thành hai năm trước, hắn có lẽ không dám kêu gào như thế đối với viêm xà. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn chiếm được vạn năm thạch nhũ dịch do Lăng Tiếu ban thưởng. Loại quyền dịch này ngay cả thiên tôn giai cũng muốn đỏ mắt, đem thân thể của hắn một lần nữa tẩy tủy, thực lực đạt đến địa hoàng đỉnh phong. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ đạo của mình, thành tựu tử phương thế giới của mình, thành tựu thiên tôn chính là trong tầm tay. Viêm xà mặc dù cũng là cao cấp địa hoàng, nhưng còn chưa đạt tới đỉnh phong, thực lực tự nhiên muốn so với hắn yếu hơn một cấp bậc. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn dám một mình đuổi theo viêm xà. Độc hoàng, ngươi nên biết chúng ta là người của huyết xà dòng binh đoàn. Đoàn trưởng của chúng ta từ mạnh ngày 1 của tháng trước đã đột phá thiên tôn giai rồi. Ngươi cần suy xét cho kỹ. Huống chi lấy thực lực của ngươi muốn lưu lại ta cũng không dễ dàng. Không bằng để cho ta rời đi thì như thế nào? Viêm xà sâu kín nói. Ta cũng muốn thả ngươi rời đi. Đang ở lúc viêm xà mừng rỡ, độc hạ tử lại nói. Chỉ tiếc, mệnh lệnh của thiếu gia khó cãi. Ngươi vẫn là lưu lại thì tốt hơn. Đã như vậy chúng ta liền tay chân gặp nhau đi. Viêm xà giống lớn một tiếng, khí thế toàn thân dâng cao lên. Từng đoàn hồng sắc năng lượng tạo thành tiểu phương, phong bạo hướng về độc hạt tử tập quyển mà đi. Hắn xách theo trọng trùy trong nháy mắt liền tiến lên bầu trời của độc hạt tử. Song trùy như từ trên trời đập xuống. Một kích toàn lực của cao cấp địa hoàng, cho dù là một tòa nhạc sơn đều muốn bị đập thành phấn vụn. Song độc hạt tử ở phía dưới hắn lại thủy chung mang theo nụ cười nhạt. Đang lúc trọng trùy nện đến trước mặt của độc hạt tử, thân thể viêm xà co cắp một trận, sắc mặt trở nên xanh lét. Hắn đội vàng thu khí thế điên cuồng lui ra, mắt hắn nhìn chăm chăm vào độc hạt tử quát. Người hạ độc! Hiện tại mới phát hiện ra, đã muộn rồi. Độc hạt tử âm hiểm cười một chút, tứ dực hạt vương dưới chân bắt đầu dao động. Độc hạt tử thân là một trong năm đại ác nhân, làm việc luôn luôn là hung ác tà không chừng. Thủ đoạn sát nhân cũng chưa bao giờ là quang minh chính đại. Bằng không bọn họ sẽ không được xưng là năm đại ác nhân rồi. Độc hạt tử sở dĩ gọi là độc hoàng, dĩ nhiên bởi vì độc công của hắn thành tựu phi phàm rồi. Viêm xà lúc mới bắt đầu cũng không nhận ra thân phận của độc hạt tử. Từ lúc bắt đầu độc hạt tử nói chuyện với hắn, độc hạt tử cũng đã bắt đầu tản mát ra khí độc không vị rồi. Cho nên viêm xà trong lúc bất chi bất giác liền trúng phải độc. Viêm xà một bên lui về, một bên vội vàng lấy ra giải độc đan ăn vào. Song độc hạt tử cũng thừa dịp hắn hành động chậm chạp mà điên cuồng đánh tới. Từng đợt khí độc nồng đậm hướng viêm xà bao vây mà đi. Tứ dực hạt vương ở dưới chân của hắn cũng không có nhàn rỗi. Từng đạo hạt độc đáng sợ từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, những thụ linh thụ mộc ở phía dưới đều trở nên khô héo lại. Viêm xà toàn thân vận khởi quang mang thuộc tính, đem rất nhiều kịch độc bài trừ ra ngoài. Đáng tiếc, hắn có lòng mà không có lực, trên người vẫn bị dính vào không ít độc khí, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Viêm Xà cắn răng hét lớn. Ôi, là ngươi ép ta! Thiên truy vạn trọng! Viêm Xà phản kích rồi, chỉ thấy song trọng truy của hắn giống như là vẫn thạch không ngừng hướng độc hạt tử đập xuống. Đối với Viêm Xà toàn lực đánh đến, độc hạt tử không dám chậm trễ. Hắn cùng tứ dực hạt vương phân ra, trái phải bắt đầu giáp công Viêm Xà. Viêm Xà trước đó trúng độc, đối mặt với độc hạt tử cùng tứ dực hạt vương tiến công tự nhiên rơi xuống hạ phong. Kết quả của hắn có thể nghĩ. Ở cách hai người bọn họ không xa, gần trăm cỗ năng lượng đáng sợ chỗ này liền liên tục bạo hưởng mà lên. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính linh khí ở phương thiên điện này càng không ngừng oanh phát. Đoàn năng lượng nhiều màu trên cao tạo thành từng mảng quang mang huyễn lệ. Dòng binh thường lữ cùng với cả linh thú ở phụ cận đã bị kinh động. Ở việc trước chỗ đánh nhau, có một tên thanh niên tay cầm một thanh trường kiếm yêu dị, song thuộc tính đang lạnh lùng, nhìn chăm chăm và ác chiến trong tràng. Ánh mắt của hắn đầy sát ý, phảng phất chỉ cần bị hắn nhìn chăm chăm một cái lập tức sẽ có người tử vong. Huyết Xà trong minh đoàn nhân số đông đảo, nhưng đạt tới địa hoàng giai bất quá 3 người, mà Lăng Tiếu bên này Thải Hà Nguyệt cùng Phượng Tiêm Vận đều là thực lực trung cấp địa hoàng, các nàng có thể đem 3 người này quấn lấy. Vương Xà với tứ giai mãng xà của Huyết Xà trong minh đoàn vẫn là một đoàn năng lượng vô cùng đáng sợ, coi như địa hoàng giai đối mặt với chúng cũng không dễ chịu. Mà Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ cùng hơn 10 người muốn đối mặt với nhiều dòng binh đoàn cùng giả mãng như vậy, bọn họ một chút lòng tin cũng không có. Nhưng bọn hắn cũng có lòng trung thành tuyệt đối phục tùng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã hạ xuống tử lệnh cho bọn hắn, trận chiến này không phải ngươi chết chính là ta vong. Đã như vậy bọn họ liền mang theo một ý niệm hẳn phải chết ở trong đầu. Giết một người đủ vốn, giết hai người buôn bán lời. Hơn 10 người bị khơi dậy sát ý nồng đậm, mỗi người xuất thủ đều là dùng hết toàn lực. Mà người của Huyết Xà trong minh đoàn cũng không phải ngồi không. Bọn họ đều là người hàng năm ở trong, từ đống người bò ra tử vong. Sát ý của bọn hắn so với Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ bọn họ thì nồng đậm hơn nhiều. Lấy hai cỗ thực lực cùng nhau mà nói, đám người Độc Ưng Lý Cuồng Hổ tuyệt đối sẽ không có chỗ chôn. Nhưng bọn họ bên này có bại gia tử gia nhập vào, liền không giống lúc trước. Bại gia tử đã là lục giai linh thú, thực lực có thể so sánh với thiên tôn giai. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một đầu thanh hỏa ngân thương, giống như Na Tra thái tử hàng thế, đem những xà linh thú kia một thương đâm một phát, để cho người của Huyết Xà giao binh đoàn không thể tạo thành xu thế vây quanh đối với đám người của Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ. Ngược lại, bại gia tử hung hăng hấp dẫn ánh người của Huyết Xà giao binh đoàn tới vây công. Bại gia tử đối mặt với 30 người vây công càng thêm thích thú. Quanh người của hắn lóe lên hỏa mang nồng đậm, toàn thân hiện tại hiện lên bộ lân giáp tôn quý. Đây rõ ràng là lân giáp của kỳ lân nhất tộc. Lấy thực lực hôm nay của bại gia tử thì phòng ngự lân giáp của hắn có thể so sánh với cao cấp linh khí. Công kích của vương giai không thể động đến hắn một chút nào. Quá yếu, các người thật sự quá yếu, giết các người thật không có ý nghĩa. Bại gia tử vũ động trường thương mà không có chút quy tắc nào, đem những xà mãng của Huyết Xà trong binh đoàn kia đâm đến lòng trời lở đất. Đám người Độc Ưng Lý Quang Hổ áp lực giảm nhiều, bọn họ lần nữa thấy được ánh sáng chiến thắng, liên tục tụ hết sức giết địch. Tuy nói bọn họ là vừa bước vào trung cấp vương giai không lâu, nhưng bọn họ lại tu luyện cao cấp huyền kỹ mà Lăng Tiếu cung cấp. Trong tay cầm cao cấp huyền khí, cho dù gặp gỡ địch nhân so với mình càng cường đại hơn, thì cũng có thể đối kháng một hai. Cho nên trong đoàn người bọn họ tuy có người bị thương, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng. Độc Ưng vốn là song thuộc tính đồng thu, lại ỷ vào ưu thế tốc độ, đã chém chết liên tục hai người. Giờ phút này càng chống lại với đối thủ của hắn cao hơn một cấp. Hai người đến đây đánh đến phần không cao thấp. Lý Cuồng Hổ tu hành chính là một bộ Lam Gia huyền pháp, quyền sáo trong tay của hắn cũng là linh khí mà Lăng Tiếu từ chỗ của Đường Gia đổi lấy. Hắn vốn chính là hạng người thiên phú hơn người, phương diện cảnh giới so với Độc Ưng còn muốn vững chắc hơn một chút. Phối hợp với linh khí sáu quyền của hắn, sinh sôi thêm 3 tên vương giai đánh chết ở dưới quyền. Giờ phút này, cũng đồng thời hướng về một gã trung cấp vương giai cùng một gã đê cấp vương giai vây công mà tạm thời không có dấu hiệu bại lui. Lãnh Xà, Vi Đại Nhi, Bạch Vũ Tích, Đường Cương Lĩnh cùng bát đại chiến tướng riêng mình đối kháng với đối thủ, đánh đến khó có thể phân ra cao thấp. Lực chiến yếu nhất chính là Hoa Hiểu Quế rồi. Hắn và thân thực lực cơ hồ đều là dùng đan dược chất chồng hòa thành, bản thân lại không tu luyện huyền kỹ cao giai gì, dựa vào hỏa thế cường đại của hạt u hỏa miễn cưỡng chống đỡ. Dĩ nhiên bọn họ mười mấy người đang gặp công kích có tính áp đảo của đối phương, trừ bại gia tử, phía bọn họ sẽ áp lực rất lớn. Còn có một người thay bọn họ hộ giá hộ tống. Lăng Tiếu sau khi đem Thanh Xà giết chết vẫn không có động thủ. Hắn phản phất chính mình đứng xem cuộc chiến này. Hắn chú ý đến mỗi góc nhỏ trong tràng. Một khi phát hiện người của mình gặp phải uy hiếp tử vong, tinh thần công kích của hắn sẽ trước tiên phát ra phản ứng đem địch nhân miểu sát. Đám người Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ có đôi khi không rõ địch nhân bên cạnh mình là vì sao chết như thế nào. Nhưng ở trong góc chết của bọn họ, căn bản không có tâm tư đi chú ý những thứ khác. Mặt khác, lão già cùng thầy Hàng Huyệt gia nhập vào bên phía sau Lăng Tiếu cùng nhau vây công tên trung cấp địa hoàng kia. Mà lực chiến đấu của nữ tử trẻ tuổi kia cũng là bất phàm. Nàng cầm linh tiên trong tay, hiển hiện ra thủ đoạn sát nhân cường đại. Đại chiến hỗn loạn không ngừng, trong vòng vài trăm thước ở quanh thân bị ảnh hưởng đến không chịu nổi. Chiến đấu giữa vương giai, bất kể như thế nào đều được kết cục thủy chung sẽ chỉ có một. Lăng Tiếu không để cho bọn tàn báo tham dự giết chóc, mục đích chính là muốn huấn luyện người của mình, để cho bọn họ sớm một chút biết được cái loại kiếp sống giết chóc tàn khốc này. Chỉ có người ở trong giết chóc liên tục mà sống sót được mới có thể là vương giả chân chính. Chiến đấu giữa điệu hoàng giai căn bản không có chút lo lắng nào. Thái Hàng Nguyệt cùng lão già kia hai người đồng thời vây công trung cấp điệu hoàng giai của huyết xà dòng minh đoàn. Mới đầu, trung cấp điệu hoàng giai kia của huyết xà dòng minh đoàn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng lão già kia cũng là thân mang lục giai trung cấp linh khí. Hơn nữa chiến đấu cực kỳ phong phú, đem trung cấp điệu hoàng giai có huyết xà dòng minh đoàn áp chế đến chít sao. Mà Thái Hàng Nguyệt cùng ngũ thái thần điều đem tọa kỹ, hỏa mãng của hắn đem giết chết. Trung cấp điệu hoàng kia thiếu sự giúp đỡ của hỏa mãng, chẳng khác nào thiếu đi một cánh tay, muốn ứng chiến tiến công của hai người xác thực là tương đối cố hết sức. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, chỉ sợ sớm đã chiến bại. Hắn hiện tại đã bắt đầu sinh thối ý rồi, hắn ở trong lòng đối với tổ tiên của Viêm Xà đã thăm hỏi 1.000, 1.000 lần. Hắn chỉ có thể cho là Viêm Xà không có rút đi, trận chiến này bọn hắn căn bản sẽ không thua. Trung cấp địa hoàng kia giống lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm nở rộ ra quang mang thuộc tính cường đại. Vô số thạch trùy hướng lão già cùng thầy Hàng Nguyệt chia ra công kích. Đây là một kích trí cường, cường đại nhất của hắn. Hắn muốn mượn kích này để trốn chạy. Chỉ thấy sau khi hắn đánh ra một kích kia, một đầu liền hướng trong rừng rậm ở bên dưới phi xuống. Hắn tu luyện thổ thuộc tính, chỉ có thể ở trên mặt đất mới có thể bày ra ưu thế hơn người. Ngăn cản hắn! Hắn muốn từ đất chạy trốn. Lão giả kinh hô một tiếng, liêm kính trong tay chém ra hơn 10 đạo liêm khí đáng sợ. Nơi kiếm khí đi qua, thụ mộc hóa thành phấn vụn, mặt đất bị đánh thành từng cái rãnh sâu to không thấy đáy. Trung cấp địa hoàng kia toàn thân dâng lên tầng tầng tường quang thổ sắc hoàng, đem kiếm khí đỡ lấy. Nhưng mà quang tường vãn khó có thể đỡ được kiếm khí. Hắn vẫn bị đánh đến phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt tới cực điểm. Bất quá cũng chỉ bởi vì kiếm khí của lão giả đánh trúng để hắn rơi xuống mặt đất rồi. Chỉ cần tới mặt đất, hắn liền có thể từ mặt đất chạy trốn. Đáng tiếc là khi hắn thấy được ánh sáng rạng đông, chân của hắn bị thứ gì đó chế trụ lại. Đó là một phiến phần hồng phất. Hồng phất dùng ngàn năm tàm ti cực độ bền bỉ luyện chế mà thành. Muốn trốn, không có cửa đâu. Thầy Hàng Nguyệt kinh quát một tiếng, trong tay dùng sức kéo, trung cấp điệu hoàng kia một lần nữa bay tới giữa không trung. Lão giả không có cơ hội này, linh kiếm trong tay lần nữa lay động ra kiếm khí đáng sợ. Không! Trung cấp điệu hoàng kia phát ra tiếng tê hống không cam lòng, hắn cực lực muốn thoát khỏi cái hồng phất kia. Đáng tiếc, chỉ là công dã tràng. Phốc! Kiếm khí toàn bộ bao vây lấy trung cấp điệu hoàng kia trong nháy mắt đem hắn xoắn thành mình nhỏ. Ở một phương hướng khác, Phượng Tiêm Vận lấy lực lượng một người đối chiến với hai đê cấp địa hoàng. Trận chiến này Lăng Tiếu ngược lại không coi trọng, cho nên để cho Tàn Báo không cần phân tán bất kỳ lực chú ý gì, nhất định phải thời thời khắc khắc xem an nguy của Phượng Tiềm Vận, tuyệt đối không thể để cho nàng có bất kỳ ngoài ý muốn gì phát sinh. Tại sao Lăng Tiếu lo lắng như vậy? Bởi vì Lăng Tiếu chưa từng thấy Phượng Tiềm Vận xuất thủ. Hơn nữa hắn cũng biết trước khi hắn không mang Phượng Tiềm Vận rời khỏi Cổ Tế Thành, nàng cho tới bây giờ chưa từng ra bên ngoài. Không có bất kỳ bất luận phát sinh chiến đấu nào, không giết qua bất luận người hay linh thú nào. Mặc dù hắn biết thực lực của Phượng Tiêm Vận so với hai người kia thì mạnh hơn, nhưng mà phương diện kinh nghiệm chiến đấu nhất định sẽ có nhiều thiếu sót. Hắn sợ sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng Lăng Tiếu chỉ đoán đúng phân nửa. Phượng Tiêm Vận từ nhỏ đến lớn đều sống trong Cổ Tế Thành, bởi vì nàng là thiên cổ thân thể hiếm thấy, chưa bao giờ quá mức cần cố gắng đi tu luyện. Cảnh giới của nàng cũng rất nhanh tăng lên. Nếu như Phượng Tiêm Vận ở lúc trước không nhận được thiên cổ thần công, lực chiến đấu của nàng sẽ không đáng giá được nhắc tới. Nhưng nàng hiện tại kế thừa thiên tổ cần tông, bên trong có pháp môn tu luyện kỳ diệu cùng huyền kỹ công kích cường hãn nhất của cổ tộc. Một loại công pháp có thể xưng là thần giai đều là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy nàng nghênh đón hai đê cấp địa hoàng, trong tay nhiều hơn một thanh loan đao yêu dị. Trên chuôi loan đao này có gắn một viên bảo thạch năm màu rực rỡ. Trên thân đao có trận trận huyền ảo cùng đồ án một con cổ trùng. Đây là cao cấp linh khí mà cổ tộc một mực bảo tồn xuống, tên là Cơ Nguyệt Đao. Ở thời điểm nàng tu luyện thiên cổ thần công, Đại Tế Ti đã chuyển nó cho nàng. Khi Cơ Nguyệt Đao xuất hiện trên người của nàng, toàn thân của nàng đồng thời tản mát ra một cỗ khí thế yêu dị, khiến cho người ta cảm thấy kỵ quý. Trong ánh mắt huyết thị của hai gã đê cấp địa hoàng, xuất hiện vài tia sợ hãi, phảng phất mỹ nhân trước mặt bọn hắn, nhất thời biến thành một đầu thượng cổ hung thú đáng sợ. Khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt đem tự tin của bọn hắn đánh cho tan tác. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Đây là chỗ đáng sợ của thiên cổ thân thể, nó có một loại thiên phú thần thông gọi là sợ hãi. Loại thiên phú thần thông của thánh độc cổ này có thể khiến cho lòng tin cùng chiến lực của đối thủ rơi xuống. Do đó, nhất cử đem đối thủ đánh tan. Loại thiên phú thần thông như vậy cũng là sau khi Phượng Tiêm Vận tu luyện thiên cổ thần công mới bị kích phát ra. Muốn chạy trốn sao? Trên khuôn mặt nhàn tĩnh của Phượng Tiêm Vận hiện lên hung mang huyết thị, Cơ Nguyệt Đao trong tay, nhẹ nhàng huy vũ. Hừ! Hai đạo công kích thuộc tính quỷ dị màu xám cho chém về phía hai gã đê cấp địa hoàng. Hai gã đê cấp địa hoàng cũng trải qua vô số giết chóc mà trưởng thành. Mặc dù thiên phú thần thông sợ hãi của Phượng Tiêm Vận để cho bọn họ không đánh mà chạy, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ bó tay chờ chết. Chỉ thấy bọn họ đồng thời lấy ra huyền khí phòng ngự của mình. Xong, công kích thuộc tính Phượng Tiêm Vận lại không dễ dàng ngăn chặn như vậy. Sau khi bọn họ đem công kích của Phượng Tiêm Vận đỡ lấy, bị chấn đến mỗi người phun một ngụm nghịch huyết. Một cái tay khác của Phượng Tiêm Vận nhân cơ hội nhẹ nhàng vung lên, hai con cổ trùng cực kỳ nhỏ từ trong xiêm y của nàng bay ra. Hai người không có phòng bị cổ trùng kia bị chui vào trong miệng. Sau đó hai người lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi, thê thảm không nỡ nhìn. Hai người từ trên cao rơi xuống. Hai người ở trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết, cũng không lâu lắm liền chết đi. Cái chết của bọn hắn nhìn hình dáng mang theo sợ hãi, tuyệt vọng vô cùng. Cho đến khi chết đi cũng không được an bình. Tàn Báo cũng bị thủ đoạn của Phượng Tiêm Vận khiến cho sợ hãi. Thiếu phu nhân không hổ là thiên cổ thân thể, tương lai chắc chắn là thành thánh nhập thần. Tàn Báo cũng cực kỳ hâm mộ thầm nghĩ. Lăng Tiếu cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn sát nhân cực nhanh này của Phượng Tiêm Vận, không khỏi cảm thấy dư thừa vì mình đối với nàng vừa rồi lo lắng. Lấy tính cách phong khinh vân đạm của Phượng Tiêm Vận, một khi bại lộ sát ý, đánh ra thần diệu của thiên cổ thần công, chỉ sợ cao cấp địa hoàng cũng khó có thể là địch thủ của nàng. Huống chi hiện tại nàng đã là trung cấp địa hoàng đỉnh phong, qua không lâu nữa sẽ đột phá rồi. Đây chính là tồn tại đáng sợ của thiên cổ thân thể. Đêm càng khuya, thanh âm chiến đấu dần dần lắng xuống. Trải qua hơn nửa đêm kịch chiến, người của huyết xà Giang Minh Đoàn toàn bộ đã bị chém giết không còn một mống. Bên phía Lăng Tiếu thì Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ, hơn 10 người hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương. Trong đó bị thương nặng nhất không phải Hoa Hiểu Quế không am hiểu chiến đấu, mà là Bạch Vũ Tích cùng Cát Bôi Hân. Hai người bọn họ trên thân thể bị nhiều chỗ đối thương đánh cho bị thương rồi. Các nàng đều bởi vì quá thiện lương, thủy chung không cùng đối phương nảy sinh ra ác độc mà liều mạng, không có đem chiến lược chiến đấu của các nàng phát huy ra. Nếu không phải Lăng Tiếu thời thời khắc khắc bảo vệ các nàng, chỉ sợ các nàng đã vẫn lạc. Vi Đại Nhi đem Bạch Vũ Tích đỡ lấy đau lòng nói. Vũ Tích, người có sao không? Sắc mặt Bạch Vũ Tích cực kỳ tái nhợt, nàng nhẹ nhàng đáp. Đại Nhi tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, người mau đi xem Hân Nhi muội muội một chút. Phượng Tiêm Vận đuổi theo đem Cát Bôi Hân bế lên, sau đó đút cho nàng mấy viên đan dược chữa thương. Hân Nhi, người không sao chứ? Cát Bôi Hân lắc đầu nói. Vận Nhi tỷ tỷ, ta không sao. Thải Hà Nguyệt chạy tới đau lòng nhìn hai cái muội tử của mình nói. Ai, đều do Tiếu không cho phép mấy người chúng ta tham chiến, bằng không các ngươi tuyệt đối cũng sẽ không bị thương. Thải Hà Nguyệt cùng lão giả sớm đã đánh chết trung cấp địa hoàng kia. Phượng Tiêm Vận cũng là cơ hồ miểu sát hai gã đê cấp địa hoàng. Các nàng vốn muốn ra tay cứu viện Bạch Vũ Tích cùng Cát Bối Hân. Chỉ là Lăng Tiếu không cho các nàng tham dự vào vương giai chiến đấu. Đây làm cho các nàng ở một bên nhìn cực kỳ lo lắng. Trợn mắt nhìn tỷ muội của mình bị thương, các nàng cũng là thương tâm không dứt. Các người đi qua một bên đi, để cho các nàng chính mình chữa thương. Tiếu, các nàng bị thương rất nặng, cho chúng ta ở chỗ này chiếu cố các nàng đi. Phượng Tiêm Vận nói. Thả Hà Nguyệt cũng nói theo. Đúng vậy, chúng ta có thể giúp các nàng nhanh chóng khôi phục như cũ một chút. Lời của ta các ngươi không nghe thấy sao? Để cho hai nàng các người tự hành khôi phục. Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng Vi Đại Nhi thân hình đều chấn động. Trong mỹ mâu các nàng lộ ra vẻ không thể tin được. Các nàng không hiểu nổi Lăng Tiếu vì sao ác tâm như vậy. Đại Nhi tỷ tỷ, ngươi buông ra, ta có thể chính mình làm được. Bạch Vũ Tích tránh thoát khỏi tay của Vi Đại Nhi, liền ngồi xếp bằng. Cát Bôi Hân cũng là đối với Phượng Tiêm Vận hữu khí vô lực năn nỉ mà nói. Vận Nhi tỷ tỷ, ngươi để cho ta ngồi xuống. Nhị nữ bị trọng thương đều biết tự đã kéo chân. Đối với lần đầu tiên lạnh lùng của Lăng Tiếu, các nàng cảm giác mình giống như không làm được việc gì. Cho nên họ muốn chính mình mau sớm khỏe, không muốn trở thành gánh nặng của mọi người. Tam nữ khác đều không biết nói gì, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi đều thối lui ra một bên. Mà nữ tử trẻ tuổi kia sau đó là gia nhập, khó chịu mà nhìn Lăng Tiếu nói thầm. Nam nhân vô tình. Nhị nữ riêng mình ăn vào đan dược chữa thương, lợi dụng linh khí khôi phục thương tích của chính mình. Các nàng cũng là lần đầu tiên chịu nhiều thương tổn như vậy. Mặc dù dùng đan dược chữa thương, nhưng tốc độ khôi phục vẫn chậm hơn nhiều so với người khác. Sau hai canh giờ, Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày nói. Nhanh chóng đứng lên rời đi thôi. Những người khác rối rít tập hợp lại với nhau, vẫn chỉ có hai nàng lộ ra vẻ rất suy yếu. Phượng Tiêm Vận không hiểu hỏi. Tiếu, hiện tại đang là nửa đêm, vì sao lại muốn rời đi? Hân muội cùng Vũ Tích các nàng còn chưa khỏe mà. Đại chiến vừa rồi đã kinh động đến tứ vương, huyết khí nơi này cũng bắt đầu tràn nhập. Hiện tại sẽ có đại lượng linh thú hướng tới nơi này chạy đến. Nếu không phải vì các nàng, chúng ta đã sớm nên rời đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt mà giải thích. Tiếp theo dẫn đầu quay về phương hướng, đi trước. Lăng Tiếu là hạch tâm của mọi người. Lăng Tiếu lên tiếng, những người khác cũng lập tức đuổi đi theo. Mà Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt với Vi Đại Nhi muốn ôm hai nàng bị thương đi. Ai ngờ Lăng Tiếu quay đầu lại lạnh lùng nói. Không nên, để cho các nàng chính mình đi thôi. Mọi người đều đối với thái độ lạnh lùng kia của Lăng Tiếu cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu vô tình như vậy. Đoàn người Lăng Tiếu tuy có đông đảo người bị thương, nhưng bọn họ trải qua hai canh giờ khôi phục đều có thể lên đường rồi. Duy chỉ có Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích hai người lần đầu bị thương nặng như vậy, máu chảy quá nhiều. Mặc dù dùng đan dược khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục vẫn rất chậm chạp. Cho nên hành động của hai nàng bọn họ cơ hồ là rất khó khăn. Những người khác nhìn đến bộ dáng cắn răng kiên trì của các nàng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Đây đều là hai nữ tử, nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu mà. Phượng Tiêm Vận kéo cánh tay của Lăng Tiếu. Tiếu, quên đi, cho chúng ta mang các nàng đi. Người nào cõng các nàng, người đó cũng đừng đi theo nữa. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Phượng Tiêm Vận nhây nhẩn cả người, nàng thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu vẫn là rất yêu các nàng, sẽ nói ra lời tuyệt tình như thế. Thái Hà Nguyệt cùng Vi Đại Nhi cả người đều run lên, các nàng cũng ở trong lòng hỏi ngược lại. Hắn vì sao dường như thay đổi thành con người khác? Sau khi đi một lúc lâu, rốt cuộc con người không nhịn được nữa. Hai vị tỷ tỷ, ta mang theo các ngươi đi. Nữ tử trẻ tuổi kia mới gia nhập bên phía Lăng Tiếu, hướng về phía Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích tới. Nhìn bộ dáng tái nhợt vô lực của hai nàng, nữ tử trẻ tuổi đối với Lăng Tiếu căm thù. Ngược đãi nữ nhân như vậy, còn tính là nam nhân sao? Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích nào đâu biết rằng nữ tử trẻ tuổi này là nữ, các nàng một mực cho nàng là nam nhân. Ai bảo nàng bây giờ nữ giả nam trang? Các nàng vội vàng tránh thoát nâng đỡ của nữ tử trẻ tuổi kia, khẽ kêu lên nói. Công tử xin tự trọng. Thời điểm hai nàng cũng đang là trốn tránh, thân thể lảo đảo mà ngã xuống. Ai da! Hai nàng đồng thời ngã ngồi trên mặt đất, vết thương trên người bị động vào, mấy chỗ vết thương đều toát ra máu. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi không sao chứ? Nữ tử trẻ tuổi kia lần nữa muốn tới đỡ hai nàng. Hai nàng đồng thời khẽ kêu nói. Ngươi đừng tới đây, lại tới chúng ta liền không khách khí. Trong lòng các nàng mặc dù rất ủy khuất, nhưng trong lòng các nàng cũng chỉ có một người đàn ông là Lăng Tiếu. Làm sao có thể trước mặt nam nhân của mình có quan hệ xác thịt với nam nhân khác được? Nếu Lăng Tiếu không cần các nàng nữa, các nàng lại phải làm như thế nào mới tốt đây? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đừng sợ, hắn không đau lòng các ngươi. Bản thiếu gia đau lòng các ngươi. Từ tối nay trở đi, các ngươi liền là người của ta, xem ai dám khi dễ các ngươi. Nữ tử trẻ tuổi liên tục khoát tay nói, nàng quyết định muốn đem hai vị tỷ tỷ này cứu khỏi miệng cọp, tuyệt đối không thể để cho các nàng bị nam nhân ghê tởm kia hấp dẫn. Diệp tử, trở lại cho ta. Lão giả trong nháy mắt tới trước mặt nữ tử trẻ tuổi kéo cánh tay của nàng quát lên. Lão giả vừa rồi, thế nhưng là nhìn đến thực lực của nhân gia. Những người này đi đường, mọi người đều đáng sợ như vậy. Bọn họ bây giờ lại đang cần người hộ tống rời đi. Thật sự là không nên có gì ngoài ý muốn. Lão cũng không muốn tiểu thư của mình chọc cho người trẻ tuổi kia tức giận. Nếu không nhân gia ngay cả hai người bọn họ cũng giết, vậy thì phiền toái. Vì ra ra, người sợ hắn cái gì? Đợi trở lại Diệp gia thành. Nữ tử trẻ tuổi hiển nhiên là tức giận, bất mãn vùng vẫy khỏi tay của lão giả nói. Nàng còn chưa nói hết, lão giả đã vội vàng nghiêm nghị quát lên. Diệp tử, ngươi đừng tiếp tục náo nữa, già già sẽ đem ngươi một mình lưu lại. Nữ tử trẻ tuổi kia nghe được lời này rất là bất mãn sụ mặt, nhưng nàng vẫn là không muốn buông bỏ Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích nói. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nhớ kỹ, có muốn đi theo ta hay không? Ta nhưng là không sợ hắn. Nhị nữ lắc đầu, ánh mắt của các nàng nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi này nhiều hơn vài phần chán ghét. Mặc dù các nàng cũng biết nàng kia muốn giúp các nàng, nhưng các nàng cũng nghe không quen những người này nhắm vào Lăng Tiếu. Lúc này Lăng Tiếu đi tới, nhìn hai nàng ngồi dưới đất hỏi. Các người muốn đi cùng nàng không? Nếu như muốn mà nói, các người hiện tại có thể đi cùng nàng. Ta tuyệt đối không làm khó dễ các người. Hai nàng cả người run lên, Bạch Vũ Tích nước mắt cũng chảy ra, khóc lóc nói. Vũ Tích sinh là người của thiếu gia, chết là quỷ của thiếu gia. Thiếu gia, người đừng bỏ ta lại. Dứt lời, nàng nhịn đau từ trên mặt đất đứng dậy. Mỹ mâu Cát Bối Hân cũng không chịu được mà chảy ra hai hàng lệ. Chỉ là nàng không nói mà cắn răng đứng dậy. Lúc này, nữ tử trẻ tuổi kia không nhịn được chỉ vào Lăng Tiếu quát lên. Người có phải nam nhân hay không? Chẳng lẽ ngay cả Thương Hương Tiếc Ngọc căn bản cũng đều không hiểu sao? Nói đi, muốn điều kiện gì mới bằng lòng để cho các nàng đi theo ta? Ta đều đáp ứng người. Lăng Tiếu nhìn lướt qua nữ tử trẻ tuổi kia nói. nơi này không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Nữ tử trẻ tuổi kia như còn muốn nói điều gì, lão già kia nhanh chóng cầm chặt tay của nàng chạy đi ra. Lão tuyệt đối không thể để cho nàng nói cái gì nữa rồi. Các ngươi thấy ủy khuất sao? Lăng Tiếu nhìn hai nàng nhàn nhạt hỏi. Hai nàng cũng chỉ là cúi đầu không dám nói lời nào, nước mắt càng không ngừng giữ lại. Nói không ủy khuất đó là giả dối, các nàng còn là lần đầu tiên bị Lăng Tiếu lạnh nhạt như vậy. Các nàng đang suy nghĩ có phải Lăng Tiếu ghét bỏ các nàng rồi hay không? Lăng Tiếu nhăn qua một chút chân mày, lửa giận trong lòng rốt cục cũng bạo phát ra. Hai người các ngươi có biết lúc trước phạm bao nhiêu sai lầm lớn hay không? Lăng Tiếu lớn tiếng quát hỏi. Lúc này được chú ý của tất cả mọi người đều tập trung tới đây. Hai nàng bị Lăng Tiếu quát như vậy trong lòng càng lại ủy khuất. Lăng Tiếu vô cùng trầm mặt sâu xa nói. Thời điểm chiến đấu vừa rồi, tại sao các ngươi nương tay với địch nhân? Các ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta chú ý đến người của các ngươi, các ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần. Nếu như một ngày kia ta không có ở bên cạnh các ngươi cũng gặp nạn rồi, còn phải là đồng dạng, không dám giết địch nhân hay không? Ta biết các ngươi đều là nữ nhân thiện lương, nhưng loại thiện lương này cũng phải nhìn người mà đối đãi. Đối đãi với địch nhân vừa ra tay liền muốn giết địch để chiến thắng, bằng không cái chết sẽ là chỉ của chính mình. Các ngươi chết rồi còn chưa tính, còn liên lụy tới những người bằng hữu của các ngươi. Nhân gia thiếu đi một cái đối thủ, liền nhiều thêm một phần thực lực. Bọn họ sau khi giết các ngươi sẽ vây công bằng hữu của các ngươi. Như vậy cuối cùng chết đi, liền là người của nhóm chúng ta. Sau khi nghe xong lời nói của Lăng Tiếu, thần sắc của nhị nữ trong nháy mắt liền càng trở thêm tái nhợt. Các nàng cũng không phải nữ nhân nhóc, vừa nghe liền hiểu được Lăng Tiếu nói gì rồi. Lăng Tiếu nói không sai, các nàng không có đối với địch nhân hạ sát thủ, chính là đi giết các nàng. Mà sau khi địch nhân giết các nàng lại nhiều hơn một phần lực lượng đi đối phó với người của mình. Như vậy sẽ đều bởi vì hai chữ thiện lương của các nàng mà liên lụy đến người của mình, thậm chí cuối cùng còn có thể toàn quân bị diệt. Sau khi nghĩ thông suốt đạo lý này, các nàng mới biết được cái gọi là thiện lương kia của mình lại khiến bao nhiêu người phụng bồi các nàng đi tìm chết. Thiếu gia, thật xin lỗi. Bạch Vũ Tích lắc đầu nói một tiếng, thân thể liền mềm nhũn đi xuống. Cát Bối Hân cũng không tốt hơn chút nào, nàng cùng Bạch Vũ Tích giống nhau liền ngã xuống. Lăng Tiếu trong lòng đau xót, vội vàng đem hai nàng đều ôm vào trong lòng. Tiếp theo hắn đặt hai nàng dựa vào thân cây đặt xuống, lại ôn nhu lau đi nước mắt cho các nàng. Sau đó lại đút cho hai nàng hai quả đan dược chữa thương cao cấp. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra nói. Có phải cảm thấy ta đối với các ngươi quá dữ tợn hay không? Bạch Vũ Tích từ bên cạnh khoát tay nói. Thiếu gia, người không sai, là chúng ta sai rồi. Cát Bôi Hân khẽ lắc đầu. Tiếu, ta biết ngươi nói đúng, là chúng ta quấy ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu không phải là có các ngươi ở chỗ này, nó không chừng chúng ta còn làm liên lụy tới mọi người xung quanh. Thật là xin lỗi. Các ngươi có thể biết được điểm này là tốt rồi. Các ngươi cũng là lần đầu tiên giết người, là ta ép các ngươi quá chặt. Nhưng đây là một cái thế giới nhược nhục cường thực. Sau này đi lại trung vực, lấy dung mạo bế hoa tu nguyệt của hai người, khẳng định rất dễ gặp phải rắc rối lớn. Vạn nhất có đôi khi ta không có ở bên cạnh các ngươi, vậy thiệt thòi chính là các ngươi rồi. Tốt lắm, hiện tại các ngươi cũng có thể hiểu được chỗ khổ tâm của ta, cũng không còn uổng phí một phen diễn xuất của ta. Lăng Tiếu rất nhu tình nói. Hắn bây giờ là nắm khi buông mà giải thích, làm cho các nàng hiểu được thực tế tàn khốc, làm cho các nàng minh bạch pháp tắc sinh tồn. Nhìn hai nàng bị thương, hắn không đau lòng mới lạ. Mấy người phu nhân nơi này đều là mệnh căn của hắn. Hai người cảm nhận được dụng ý thực sự của Lăng Tiếu, trong lòng lại trở nên vui vẻ, phảng phất như vết thương trên người đã không còn đau như vậy nữa rồi. Người ở không xa cuối cùng hiểu được chuyển biến lúc trước của Lăng Tiếu rồi. Bọn họ mỗi người đều hiểu được suy tư lời nói kia của Lăng Tiếu một phen, cảm thấy Lăng Tiếu nói rất chính xác. Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Vi Đại Nhi đều biết trách lầm Lăng Tiếu, vội vàng đều đi tới hướng Lăng Tiếu nói lời xin lỗi. Lăng Tiếu nhẹ ôm lấy các nàng nói. Nhớ lấy, các người là người ta thích nhất, ta không muốn lại thấy các ngươi có nửa điểm thương tổn. Cho nên ngày sau thời điểm ta không có bên cạnh các ngươi, nhất định phải học được bảo vệ mình. như vậy ta cũng sẽ không vì các ngươi mà lo lắng. Phu quân yên tâm, đám tỷ muội đều biết rồi. Ngày sau chúng ta cùng Vận Nhi muội nhất định sẽ hào hào, dạy các nàng không bị người khác khi dễ. Thầy Hà Nguyệt là người lớn tuổi nhất trong chúng nữ, nàng cũng được xưng là chúng nữ đại tỷ, nàng dĩ nhiên muốn đưa đến tác dụng dẫn đầu. Đúng vậy, các nàng còn nhỏ, chớ ép quá gấp, nếu các nàng hủy đi, đau lòng là ngươi. Vi Đại Nhi liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói, tốt lắm, mấy người mang theo các nàng đi lên phía trước một chút rồi lại nghỉ ngơi. Chúng nữ đồng ý, Vi Đại Nhi lập tức cóc Bành Vũ Tích. Phượng Tiêm Vận cùng Thầy Hà Nguyệt thì tranh giành Cát Bối Hân. Cuối cùng hai người mỗi người chỉ có thể lùi một bước, mỗi người cõng một đoạn đường. Lão già cùng nữ tử trẻ tuổi kia ở không xa đem một màn này cũng nhìn vào trong mắt. Lão già nắm râu khen. Người trẻ tuổi này rất có nghề. Nữ tử trẻ tuổi ở một bên kia ý kiến càng gia tăng, lập tức nghiêng đầu nói. Hắn chính là một cái nam nhân vô tình, liền lừa gạt mấy cái vị tỷ tỷ xinh đẹp. Trở về, ta nhất định khiến phụ thân đem mấy vị tỷ tỷ này đoạt đến làm tỷ muội cho ta. Thiếu gia, người nhỏ giọng chút, nếu để cho nhân gia nghe được sẽ không tốt. Người bây giờ vẫn là nói ít một chút đi. Chúng ta có thể trở về Diệp Thành hay không, còn muốn dựa vào nhân gia. Lão già từ bên cạnh thấp giọng nói. Vì ra chính là sợ phiền phức. Nữ tử trẻ tuổi khó chịu nói. Lão già cười khan một chút không nói gì nữa. Lão ở trong lòng thầm than. Hầu hạ tiểu thư, quá thật là một chuyện khổ sai. Tiếp theo đám người Lăng Tiếu tiếp tục lên đường. Thần sắc của Cát Bối Hân trùng Bạch Vũ Tích nếu so với tối hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa các nàng kiên trì chính mình bước đi, không cần những người kia hỗ trợ. Một fan của Lăng Tiếu tối hôm qua đã cho các nàng một bài học rất lớn. Các nàng phải học được kiên trì cùng độc lập mới có thể sinh tồn được. Các nàng tuyệt đối không thể tiếp tục kéo chân nam nhân của mình rồi. Hai vị tỷ tỷ, ta đợi các ngươi đi thôi. Một nữ tử, bộ dáng xa lạ, thanh lệ thoát tục xuất hiện trước mặt của hai nàng, nói. Đứng trước hai nàng là nữ tử trẻ tuổi tư sắc không thua gì các nàng. Nữ tử này 20 tuổi, ngũ quan xinh xắn mỹ lệ, vóc người yểu điệu như bông hoa nở rộ làm cho người ta vừa nhìn thấy đã vui tai vui mắt. Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích nhìn nữ tử này chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng các nàng lại nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Nữ tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hai vị tỷ tỷ không nhận ra ta sao? Nàng nói lời này cố ý đè nén một chút thanh âm, ngữ điệu giống như là nam tử. Nhị nữ bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Vũ Tích nói. Ngươi là Diệp công tử. Đúng rồi, ta thật là nữ giả nam trang. Nữ tử trẻ tuổi kia khẽ cười nói. Nữ tử này chính là tiểu tử giả trang cùng với một lão giả nhập vào trong đoàn người của Lăng Tiếu. Nàng gọi là Diệp Thủy Thanh, mà lão giả kia cũng không phải gia gia của nàng, là một cái cùng phụ trưởng lão của nhà nàng. Sau khi Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích biết Diệp Thủy Thanh là thân nữ nhi, thái độ liền trở nên tốt hơn rất nhiều, rất nhanh liền cùng nàng làm quen. Phượng Tiêm Vận, Thái Hà Huyệt cùng Vi Đại Nhi cũng gia nhập vào trong đội ngũ tán gẫu. Sau khi Diệp Thủy Thanh cùng với chúng nữ nhân thân quen, nàng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải thuyết phục mấy vị tỷ tỷ này nhanh rời xa cái nam nhân vô tình kia. Lăng Tiếu dĩ nhiên không biết kế hoạch của Diệp Thủy Thanh. Sau khi hắn thấy tên tiểu tử giả trang kia hoán đổi thành nữ nhân thì trong lòng cũng thầm than. Cô nàng này bộ dáng không tệ, chỉ tiếc tính tình thối quá. Lão giả đi tới trước mặt của Lăng Tiếu cười khan nói. Tiểu ca, cháu gái của ta đúng là vạn bất bắc đắc dĩ mới giả trang làm nam nhân, chớ có để ý tới. Lão giả tên gọi là Vi Lâm Nghiệp. Lão sợ Lăng Tiếu bởi vì bọn họ giấu giếm mà tức giận. Quên đi, thuật ngụy trang của các ngươi thật sự là quá mức bình thường. Người sáng suốt vừa nhìn một cái liền biết rồi. Lăng Tiếu khoát tay áo tiếp theo còn nói. Lão trượng có thể cùng ta nói chuyện một chút của bên kia không? Bên kia, người nói là trùng vực. Vi Lâm Nghiệp sửng sốt một chút hỏi ngược lại. Lăng Tiếu khẽ gật đầu nói. Chúng ta vẫn còn là lần đầu tiên đi tới trung vực, nên không phải hiểu rất rõ.